Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Trời hỏi càng khôn. Gió lành chừ ngày tốt, hớn hở chừ đón ngày. Vỗ gươm dài chừ cán đeo ngọc, ngọc lanh canh chừ ánh sáng ngời. Đông hoàng thái nhất, khuất nguyên. Hô Duyệt không còn cảm nhận được sinh khí của Sở Sát. Hắn đứng giữa núi Cửu Chương, trong ngàn mây bao phủ, không thể nhìn rõ chiến trận dưới chân núi ra sao. Nơi này hư ảo, rộng mênh mông. Hắn không biết kết quả trận tử chiến Quang Sơn thế nào, cũng không biết rốt cuộc có những ai còn sống sót, và liệu lịch sử có thay đổi hoàn toàn hay không. Bây giờ, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi về phía trước. Hắn nhớ lại những lời và chỉ dẫn mà Sở Giác từng căn dặn hắn. Từng chút ký ức lùa về, như thể người ấy vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn cứ ngỡ như Sở Giác đang sống vai bên hắn, cùng hắn leo lên ngọn núi huyền ảo, nơi thiên thượng giáng lâm, núi Cửu Chương. Mây khói mịt mù khắp núi, không có cây cối quanh đây. Quanh làn sương mờ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một cái thang. Hô Duyệt đi dọc theo con đường tưởng như vô tình, mà lại như được dọn sẵn cho hắn tiến tới. Hắn chưa bao giờ ý lại vào người khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc gắn bó với ai. Hắn sinh ra trong thời thế loạn lạc, đã quen một thân một mình, cán đáng tất cả khi còn ở trong núi rừng nước Sở. Nhưng càng hiểu mọi thứ trên thế giới này, hắn càng cảm thấy những gì hắn cố gắng gây dựng đều vô ích cả. Toàn tâm toàn lực để cuối cùng chỉ có thể bảo vệ hòa bình thịnh trị cho thiên hạ trong 300 năm, đời nào hắn cam tâm được. 300 năm trước, Hô Duyệt đã làm điều đó. Hắn làm bất cứ điều gì có thể vì 300 năm thái bình. 300 năm sau, Hô Duyệt vẫn đang làm điều tương tự, không phàn nàn hay hối tiếc, chỉ vỏn vẹn có 300 năm hòa bình. Ấy cũng vẫn là 300 năm bách tính được an vui, ít nhất hắn đã làm trọn phần mình. Người khôn và cái dại kỳ thực đều như nhau, suy cho cùng đều sống vì một chút niềm tin trong lòng. Hắn và Sở Giác gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong một vụ cá cược. Họ là bạn tâm giao, nhưng chưa bao giờ nói cho nhau biết những bí mật sâu kín nhất của mình. Cùng nhau uống rượu dưới trăng, rượu nốc đầy dạ, mà trái tim cứ ngỡ như khuyết mất một phần. Hai người chơi cờ, chỉ là xem ai có thể hơn ai một bước. Nhưng trước đây Hồ Duyệt không thể bày tỏ cảm xúc hắn dành cho Sở Giác. Bây giờ, hắn cũng không kịp cho y một câu trả lời. Chỉ còn lại nụ hôn vội vàng như lời thề son sắt. Hai tiếng tri kỷ vẫn còn đó, nhưng bồi đắp thêm những cảm xúc sâu sắc khác. Tình cảm ấy, Hô Duyệt không thể đáp lại, nhưng vẫn luôn mang theo bên mình. Yêu nào đã là điều đau nhất, yêu mà không thể đáp lại mới là quặn thắt tâm can. Hắn đã buông bỏ cảm xúc của nhân thế, không yêu, không hận, chỉ vì một chữ đáng hắn tâm niệm trong lòng. Hắn mê muội lưu lại nhân gian, bội bạc với tất cả, rồi cuối cùng lại trở về nơi này. 300 năm trước, ông trời hỏi, trời xanh có lòng xót thương hay không? Lúc bấy giờ, Hô Duyệt trả lời rằng, trời không nhân từ, nhưng con người có lòng thương xót. Đúng một vế, nhưng lại sai mất một vế. Giờ đây, Hô Duyệt sắp phải trả lời lại một lần nữa. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Hắn không biết Cửu Nguyên thay mặt cho trời cao sẽ hỏi thế nào. Có còn là câu hỏi đó nữa không? Hay lại là một câu hỏi không phân định đúng sai khác? Tất thảy đều không còn quan trọng nữa. Trái tim hắn cứ dần ngẹn lại, trầy trật khốn đốn suốt 300 năm. Để rồi, khi trở lấy lại được cảm xúc, cái hắn phải nếm trải trước nhất lại là nỗi chua xót khi biệt ly. Lòng hắn đầu biết mấy, đầu đứng tới nỗi chẳng còn biết cảm giác ấy là gì. Trái tim hắn chết lặng. Hô Duyệt lết từng bước tới phía trước, đường núi như chỉ dẫn hắn, đưa hắn lên đỉnh núi cao chót vót. Mây trong núi phủ dày đến nỗi Hô Duyệt hầu như không nhìn thấy đường đi dưới chân, chỉ ngỡ như đang cưỡi mây giữa trời. Chỉ còn lại mình hắn giữa đất trời, mây mù bao phủ nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi cô đơn. Hô Duyệt chỉ cảm nhận được cái lạnh trườn bò từ trong tâm, cái lạnh khiến hắn ruồn lẩy bẩy. Hô Duyệt nở nụ cười chua chát. Đúng là càng lên cao càng lạnh mà. Tại nơi cao nhất của ngọn núi này, không có những chớp núi be bé kề sát nhau, mà là một khoảng trống vô tận, bao la đến đáng sợ. Quay đầu lại nhìn không thấy đường về, leo lên ngọn núi này cũng không còn đường lui. Hồ Duyệt đưa tay ra, trong làn mây mù, tay hắn dính đầy máu. Mặc cho đầu ngón tay hắn có lướt qua sương mây bao nhiêu lần, vết máu trên tay hắn cũng không hề nhạt đi. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mình đang lạc trong tứ bề sương trắng. Không biết trước sau hay trên dưới, bước vào nơi này dường như đã là đường cùng. Hồ Duyệt đứng yên không động đậy, hắn cố gắng đè nén cảm xúc bên trong mình, nhưng sau cùng vẫn không thể kìm lại, bèn bật cười lớn. Hắn chưa từng cười như vậy bao giờ. Hồ Duyệt cười lăn lộn trên đất, hắn chống một tay đỡ lấy cơ thể, chỉ một ngón lên trời, cười điên dại mà báo trạng. Sao tất cả thiên địa càn khôn lại chỉ là hư vô vậy ư? Đi đến tận bước đường này, để đời nhận ra chỉ là ngõ cụt sao? Châu ơi, hãy nhìn kìa, ta đã từng đến đây 300 năm trước, giờ quay lại vào 300 năm sau, rốt cuộc lại đành dương mắt nhìn mình mắc kẹt ở đây. Quá đỗi nực cười. Hô Duyệt cười nhiều tới nỗi kiệt sức, bèn nằm dài ra đất, mệt ngoài, nhắm hai mắt lại. Sau tràn cười xíu cợt, hắn thản thốt nhận ra sự trống rỗng trong cõi lòng. Tiếng cười ấy còn tuyệt vọng hơn cả tiếng khóc than. Lê bước đi cho đến khi cùng đường, nhưng nhìn quanh quất mà chẳng thấy dấu hiệu của càn khôn. Ngoài nỗi tuyệt vọng lấp đầy cõi lòng, Hồ Duyệt chẳng còn cảm nhận được điều gì khác. Tất cả những người từng ở bên hắn đều đã chết cả. Những người yêu thương hắn, những người hắn yêu thương, từng người một đã tiêu tan chỉ để tiếp bước cho hắn đến được nơi này. Dù hắn có sống sót, hắn cũng sẽ sống ở nơi mênh mông trống rỗng này. Sống mà chẳng ra sống, muốn chết là chẳng được. Nỗi tuyệt vọng nực cười ấy khiến hắn ngã gục ra đất, tưởng như đã trút lấy hơi thở cuối cùng. Hồ Duyệt nhắm chặt mắt, thầm nghĩ, nếu đã vậy, hãy cho hắn chết quách đi. Chết rồi, khéo lại tốt hơn. Nhưng hắn chậm chậm nắm chặt bàn tay lại, bên tai văng vẳng tiếng hắn đang nói chuyện cùng ai đó. Nhưng hắn không tài nào nghe rõ được nội dung cuộc hội thoại. Một hồi lâu sau, Hồ Duyệt lầm cầm bò dậy. Hắn loạn choạng tiến về phía trước. Chỉ còn một mình hắn trơ trọi giữa nơi này. 300 năm trước, hắn cũng chỉ có một mình giữa chốn hoang vu. Hồ Duyệt ngỡ như hắn vừa gặp giấc chiêm bao dài vô cùng. Hắn vẫn là Hồ Duyệt của 300 năm trước. Hắn vừa mới ngủ một giấc rất sâu, một giấc mộng kéo dài suốt 300 năm trời. Trong giấc chiêm bao của hắn có rất nhiều người. Những người này đã kết giao với hắn, duyên khởi rồi lại tàn, tựa như khách qua đường. Khi tỉnh mộng, mọi thứ liền vụt tan. Hô Duyệt tiến về phía trước, đột nhiên có một tiếng động lớn nổ ra khiến hắn sửng sốt. Từ trong màn sương trắng, dường như có thứ gì đó bắt đầu tách ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được mặt đất trung chuyển. Lúc này, mây mù bắt đầu tán đi. Hô Duyệt đứng yên tại chỗ, chỉ có quang cảnh chung quanh bắt đầu thay đổi chóng mặt. Trong tích tắc, ngỡ như vừa trải qua một cuộc bế dâu. Núi Cửu Chương, vị trí mà Hồ Duyệt đang đứng, chợt sụp xuống. Hồ Duyệt rơi theo những đất đá, chỉ thấy linh hồn mình đương chìm xuống cực nhanh, giống như rơi vào vực thẳm. Có lẽ hắn đang ở trong địa ngục. Hồ Duyệt cứ rơi, rơi mãi như một chiếc lá khô. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ dừng lại trong nháy mắt. Môi trường xung quanh thay đổi từ mờ mịt sương trắng sang bóng đêm phủ khắp bốn bề. Trong bóng tối, hắn cảm thấy mình chẳng thể lên trời, cũng không thể đáp đất. Hắn đang lơ lửng giữa không trung, trong bóng tối vô tận. Cảm giác bức bối này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cái chốn hoang vu mờ trắng kia. Hồ Duyệt mở to mắt cũng không nhìn thấy gì. Trì giác của hắn càng ngày càng tê liệt. Vốn dĩ thân thể và linh hồn bị thương đều đã khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm tưởng như không còn một vết thương nào trên cơ thể mình nữa. Hắn cố gắng cất tiếng nói, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả của chính mình. Không thể nhìn, không thể nghe, không thể cảm nhận, suy nghĩ cũng mỗi lúc một vơi đi. Thậm chí hắn còn không biết liệu mình đang ngồi hay đang nằm, toàn thân như chìm vào bóng tối. Có lẽ đây là cảm giác lúc lâm chung. Hồ Duyệt cũng không quá cố chấp trong lòng. Hắn chỉ thấy như được giải thoát, không còn đớn đau, không còn cảm giác nhức nhối, như trái tim bị cào xé nữa. Không cô đơn, không kỳ vọng, không còn lại bất cứ điều gì. Một lúc lâu sau, một giọng nói khác dường như trườn ra từ trong lòng Hồ Duyệt, cũng là giọng nói duy nhất hắn nghe thấy. Hèn đại, đã ủ nhiễm hương chưa? Giọng nói ấy yếu ớt nhưng lại hiền hòa như nước chảy không ngừng, cũng giống như một sớm mai xuân về sau đêm kình trập, âm âm sấm sét, ngỡ như có thứ gì đó chảy tuôn vào trong cơ thể hắn. Trong số những thứ ấy, có một vài thứ chua chát đến lạ, nó lạnh giá và đau nhói, một số lại ấm áp vô cùng, hiền hòa và an ổn. Những thứ này không ngừng rót vào trong cơ thể Hồ Duyệt, hắn cũng dần tập trung được ý thức. Hắn phát hiện ra rằng, thứ mang lại những cảm giác này chính là miếng bùa sinh tử sắp tan vỡ. Bùa sinh tử liên tục truyền những cảm xúc cuộn trào này vào trong cơ thể Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nhớ lại tất cả những điều xảy ra vào 300 năm trước và 300 năm sau. Tham vọng của bản thân, kỳ vọng của Mộng Linh, thỉnh cầu của Triệu Vương, tình nghĩa của Hồng Kiều, nội tranh đấu của Huyền Minh Tử, và điều cuối cùng xuất hiện là bóng lưng Bạch Nguyệt dưới ánh trăng soi, người ấy nâng cốc mời trăng, chờ hắn cùng dốc cạn chén ngọt dưới đêm trăng sáng. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy thân thể lại bắt đầu đau nhức, lại trở nên yếu ớt đến bủn rủn, hoàn toàn trái ngược với cảm giác yên bình và vui vẻ trước đó, nhưng chúng lại rất đổi chân thật. Còn có một cảm xúc sâu sắc hơn đang nhen nhóm trong lòng hắn. Hắn cảm thấy trái tim vốn lạnh giá và tăm tối của mình dần ấm lên. Hồ Duyệt bắt đầu suy nghĩ lại. Giữa bóng tối vô định tách lìa thiên địa này, hẳn là hắn đang ở trong hai trận pháp cuối cùng, tức càn và khôn. Ban đầu Hồ Duyệt nghĩ rằng càn khôn là hai cửa riêng biệt, nhưng hắn lại vô tình quên mất càn khôn vốn là một thể. Vì vậy trời và đất được liên kết với nhau. Khi hắn đã ngộ ra điều này, bùa sinh tử bỗng phát ra một tiếng cực nhỏ, rồi lập tức vỡ vụn. Hồ Duyệt kinh ngạc, nhưng sự hoài nghi sau đó lại khiến hắn quên bẵng đi mọi chuyện. Vì sao hắn không biến mất? Hồ Duyệt kết nối tất cả các manh mối của bùa sinh tử, và cuối cùng hắn cũng tìm ra lý do. Sở giác nói không sai, bùa sinh tử là thứ được tạo thành bởi sự sống của tất cả, và nó không có khả năng gì khác ngoài giữ cho thế giới vốn không tồn tại thiên can địa chi này được ổn định. Cho nên thiên vấn mới phải được mở ra vào lúc tí ngọ chuyển đổi. Có nghĩa là từ tí chuyển qua ngọ là khoảng thời gian không phải 3 ngày, cũng chẳng phải đêm tối, mà là tí ngọ lại tương khắc, lục hợp thất quá. Có đại hung sôi trội nên mới mở được trận pháp này. Cốt để biến tất cả thành những linh thể không sống cũng chẳng chết. Vì vậy, bùa sinh tử đầu tiên được sử dụng, nó đã biến thành một trận pháp bảo vệ trận pháp lớn hơn này, ngăn chặn tất cả dòng thời gian của trật tự trong thế giới đẩy lùi và nuốt chửng không gian hỗn loạn và không tồn tại này. Có lẽ bùa sinh tử này vốn thuộc về Triệu Vương. Năm xưa, chính y đã trao tận tay cho Hồ Duyệt. Theo lời Triệu Vương nói, nó là bảo vật truyền đời, là quà của một đạo sĩ họ Liễu tặng y. Người đó nói rằng nó có thể giúp cho con cháu họ Triệu bình định thiên hạ, nhưng vẫn cần có người giữ nó. Đó là lý do tại sao Triệu Vương biết rằng trời núi sở có một kẻ không xuất thế là Hồ Duyệt. 300 năm trước, duy chỉ mình Hồ Duyệt là kẻ có thể mở ra trận pháp này. Mọi việc dường như là ý trời. Còn bùa sinh tử thứ hai chính là chiếc tráp trống do hai đứa nữ quỷ nắm giữ, vốn không tồn tại khi toàn bộ không gian này chưa được mở ra. Chỉ khi thiên vấn lại mở một lần nữa, miếng bùa sinh tử tượng trưng cho sự sống của tất cả bọn họ mới xuất hiện. Vì vậy, bùa sinh tử này bản chất không phải là chìa khóa mở ra thiên vấn, mà là thứ sẽ tồn tại một khi thiên vấn được bắt đầu. Nhưng bây giờ, miếng bùa sinh tử đã nát tan, có nghĩa là linh hồn và máu của Hồ Duyệt cùng tất cả đã cạn kiệt. Tất cả linh hồn của Hồ Duyệt, Sở Giác, Huyền Minh Tử, Mộng Linh, Liễu Cơ được tích tụ trong miếng bùa thiên này đều đã mất hết giá trị. Nhưng Hồ Duyệt vẫn còn giữ được ý thức của hắn. Và chỉ một lý do duy nhất đằng sau chuyện này. Rốt cuộc, hắn đã tiến vào nơi chính giữa của trận cửu nguyên thiền vấn. Nên cho dù đã cạn kiệt linh hồn, Hồ Duyệt vẫn không hề biến mất. Đây là nơi thần linh sẽ giáng xuống. không còn khác biệt giữa sống và chết. Nhưng liệu rằng Hâu Duyệt có thể quay về không? Hắn không tài nào đoán định được, vì hắn đã không thể thoát ra khỏi nơi này trước khi linh hồn tiêu tan. Hâu Duyệt nắm chặt bàn tay, hắn không biết, phải chăng điều này có nghĩa là hắn đã thất bại ở chặng cuối cùng. Hắn cắn chặt răng, trở người ngồi dậy, khoanh chân trên đất. Hắn lại nhắm mắt, nhưng giờ đây hắn không còn bối rối và chơi vơi nữa. Hắn đã thất bại ư? Sao có thể chứ? Chỉ cần hắn còn đủ ý thức, hắn sẽ còn tiếp tục. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hơi thở này tắt liệm. Hâu Duyệt chợt nghĩ tới lời nói của Sở Giác. Âm dương tương sinh, tự nhiên tương khắc. Hắn hiện đại đã nghĩ ra điều mấu chốt. Hâu Duyệt như bừng tỉnh bởi một lời của Sở Giác. Hắn mở to mắt, nhận ra nơi đây chính là hai cung càn khôn. Chúng là một thể song hành, thiên địa bất phân, âm dương tương hợp. Đây là trạng thái ban đầu và cũng là trạng thái hỗn loạn nhất. Tất cả mọi thứ trở lại hình dạng ban đầu của nó, tức là không có diện mạo. Nhưng Hồ Duyệt lại tồn tại trong chốn hư vô này. Nó ứng với cách vận hành của âm và dương. Trong vô hình thành nên hữu, mà kết thúc của hữu lại chỉ còn là vô. Trời và đất hợp nhất, nên trời và đất không tồn tại. Đây là nơi hai cung càn và khôn cùng tồn tại. Và tại chính nơi không tồn tại cả đất lẫn trời này, Hồ Duyệt sẽ thực sự tiến vào nơi thần linh giáng lâm để lắng nghe thiền vấn. Chỉ với chút mọn nguyên khí cuối cùng còn sót lại trong hắn, đây là bài kiểm tra cuối cùng hắn phải vượt qua. Hồ Duyệt bạo phát thủ nhất, giờ đây thái nhất, vốn là đơn giản nhất, lại trở thành điểm tựa duy nhất của Hồ Duyệt vào lúc này. Thủ nhất tức là giữ vẹn nguyên bản, một nét chia tách âm và dương. Hai chia tứ tượng sinh bát quái. Thải đều từ một mà ra, ma trận bát quái sau cùng cũng quy về một trong những điều trên, tất thảy quay về với trạng thái nguyên bản nhất. 300 năm trước, cửa ải cuối cùng hắn trải qua cũng giống y như vậy. Không còn thời gian hay không gian tồn tại, hắn vừa là Hồ Duyệt của quá khứ, vừa là Hồ Duyệt của hiện tại. Giờ đây, cả hai bản thể của hắn đã hợp nhất. Hồ Duyệt tiếp tục suy ngẫm, tại đây, hai trận pháp của cung càn và khôn đồng thời xuất hiện. Càn và khôn lần lượt ứng với âm và dương, hai thái cực. Càn là dương sinh ra trên trời, tức là động lực lớn. Vì vậy, trong màn sương trắng mịt mù trước đó, những đám mây cứ trôi không ngừng. Trên thực tế, mây trôi ám chỉ đạo càn. Khôn tượng trưng cho âm, là đạo của cực âm. Quẻ này tượng trưng cho sự ngưng tụ, hữu khí nhưng vô lực, sinh ra dưới lòng đất. Hai quẻ này sẽ khiến khí dương đi xuống, khí âm đi lên. Âm dương giao thoa, nhờ đó mới có thể khiến càn và khôn không ngưng kết, mà thành dòng chảy mềm mại. Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai mới có thể phá giải được trận pháp này. Và bóng tối đang bao trùm quanh hắn đây chính là hào âm của càn. Vậy điều hắn cần làm lúc này chính là tìm cách đưa khí âm hỗn độn này lên trời. Khi đó, hắn sẽ có thể ép khí dương trên trời hạ xuống. Nhưng hắn phải làm thế nào trong tình cảnh kiệt quệ này đây? Hồ Duyệt ngẩng đầu lên, chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Cảm giác bức bối ấy vẫn không hề thuyên giảm. Hắn cố gắng đưa tay ra và đẩy về phía trước. Đột nhiên, Hồ Duyệt như đã đẩy trúng một thứ gì đó. Nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được một mặt của vật này. Hồ Duyệt lại thử đẩy mạnh hơn nữa. Thứ trước mặt hắn bỗng xê dịch đôi chút. Hồ Duyệt muốn tiếp tục đẩy nó về phía trước. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy trước mặt trống không. Hắn suýt bổ nhào về phía trước, vật cản trước đó chợt biến mất tâm. Nhưng bởi vì không thể nhìn thấy thứ gì, Hồ Duyệt cũng không dám chắc vật cản lúc trước là cái chi. Chị cảm thấy thứ đó lạnh giá như băng. Nhưng sau khi chạm vào, Hồ Duyệt cảm thấy đau đớn như thể thuyền giảm đi chút ít. Hắn lại thử các phương hướng khác nhau, mấy lần đều không cảm thấy có lực cản. Nhưng có vài lần khác, hắn vẫn cảm nhận được rõ có thứ gì đó ở trước mặt mình. Trong lúc tìm đường thoát ra, mọi thứ dường như là ngẫu nhiên, nhưng luôn có một trình tự và ý nghĩa đáng kinh ngạc trong sự tình cờ này. Tất cả những sự thật bị che giấu trở nên rõ ràng qua từng lần thử nghiệm của Hồ Duyệt, lại là trận pháp cần đến kỳ môn độn giáp. Nhưng xung quanh tối mịt, mắt thường không thể quan sát được bất cứ thứ gì. Hồ Duyệt tập trung tinh thần, nhắm chặt mắt lại. Sau đó lần lượt rờ thử phía trước mặt từ 8 phương hướng khác nhau. Sau khi đã rờ thử các hướng, Hắn nhận ra có ba hướng gặp vật cản, còn lại đều trống không. Hâu Duyệt tự hỏi, ba lẽ nào là tam kỵ? Nếu đã phần nào xác định được vị trí hắn đang ở là cung khôn, vậy ba thiên can, ất bính đinh hẳn là trọng điểm ở đây. Khi đã xác định được ba hướng có vật cản là ất bính đinh, Hâu Duyệt cũng nắm được vị trí của những phương còn lại. Quả nhiên, theo thứ tự được tính toán, mỗi lần Hâu Duyệt lần theo hướng ất bính đinh, hắn lại có thể chạm vào thứ gì đó tương tự như miếng ngọc, mà ất bính đinh lại là kỳ thụ trong cung khôn. Có thể định giáp, giáp là số đầu tiên trong thiên can, vậy có thể nói ất bính đinh sẽ bảo vệ được số 1. Hâu Duyệt liên tục chuyển hướng, khi hắn đã quen với bóng tối vô tận, các giác quan của hắn bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang đi lên. Trong khi đi, cuối cùng Hâu Duyệt cũng hiểu rằng cái gọi là đưa âm khí đi lên thực chất là đi theo con đường kỳ lạ băng băng ngọc này. Cứ đi thẳng một đường, tự khắc sẽ thoát khỏi trận pháp. Hâu Duyệt thầm nghĩ. Thật ra cửa ải này không thách thức trí não mà kiểm tra độ bền bỉ của tinh thần. Càng đi lên cao, ý nghĩ quái dị bên trong Hâu Duyệt càng trở nên mạnh mẽ. Mãi về sau, hắn mới phát hiện ra trước mặt mình luôn là bóng tối. Hắn lập tức dừng lại, run rẩy sơ thử hai con mắt, lại phát hiện hắn vẫn không nhìn thấy gì cả. Hâu Duyệt lùi về phía sau vài bước, hắn đang ở trong một thế giới hoàn toàn không tồn tại. Bốn bề tối đen như mực, cho dù vượt qua cửa ải này, Hâu Duyệt cũng không biết hắn đã mù cả hai mắt, hay chỉ đơn giản là hắn không thể nhìn thấy gì ở nơi này. Nhưng hiện tại, hắn hiểu được rằng, có lẽ trận cửu nguyên thiên vấn đã đóng lại hoàn toàn. Tức là thế giới bên ngoài kia đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, dù là 300 năm trước hay 300 năm sau. Ngay khi Hậu Duyệt còn tru trừ bối rối, Tả Nhất Kỵ bị Thạch Linh Tử giữ chân, trong lúc y rắp tầm chạy trốn, lại không hề nhận ra, lời nguyên đám mây phủ khắp bên trong sở phủ đã biến mất, ngoài Hậu Duyệt. Xác của những người còn lại cũng tan biến không một tăm hơi. Nhưng thi thể Hậu Duyệt cũng đã dần lún sâu xuống lòng đất, tưởng như muốn chìm hẳn vào trong đó. Thể xác Tả Nhất Kỵ đang có đây vốn thuộc về sở giác, cho nên những thay đổi này không ảnh hưởng đến y. Y vẫn nhìn chăm chăm vào lối ra. Thanh Linh Tử rồi cũng sẽ kiệt quệ khi phải đương đầu với cá âm dương. Chẳng mấy chốc nữa thôi, Tả Nhất Kỵ y sẽ có thể thoát ra ngoài. Một vẻ sốt ruột hiện rõ trong ánh mắt của y. Sau tất cả, y cũng đã đợi được đến giờ khắc này. Tả Nhất Kỵ vươn hai tay ra, xoa vào nhau thật mạnh. Đó là động tác y đã quen từ 300 năm trước. Từ đó đến nay, y đã luôn phải kiềm hãm chính mình. Giờ đây, tất cả những kẻ mạnh hơn y đều đã tàn đời. Chỉ cần một trận cửu nguyên thiên vấn là có thể dẹp bỏ được mọi hòn đá ngáng chân bấy lâu nay. Đúng là ông trời đang muốn giúp y mà. Tả Nhất Kỳ dừng lại rồi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng lên đầy kiêu hãnh. Chỉ cần Thạch Linh Tử bị phá hủy hoàn toàn, y sẽ thấy được thế giới mới sau 300 năm bay ra trước mắt. Tả Nhất Kỳ vô cùng nhớ lại giây phút lâm chung sở giác đã xuất hiện trước mắt y. Khi ấy, hồng thủy và núi đá cùng lúc ập tới, một nửa ngọn núi cấn rung lắc trực đổ, bảo toàn được đạo quân chủ lực của Triệu Vương. Vậy mà Tả Nhất Kỵ lại bị bỏ đó chết mục giữa đá sỏi. Triệu Vương lệnh cho tướng sĩ nhanh chóng rời khỏi nơi ấy, y bị bỏ lại nơi chiến trường. Cái chốn hoang tàn chẳng khác gì một mồ chôn tập thể. Y ghét việc Triệu Vương đã từ bỏ mình như vậy. Bốn tiếng mưu thần tâm phúc nghe sao mà nực cười biết mấy. Có hoàng đế nào biết quan tâm đến những sinh mạng khác ngoài sống chết của chính hắn? Đám thần tử và kẻ hầu người hạ theo sau Triệu Vương như Tả Nhất Kỵ, cung lắm chỉ là công cụ cho người ta sai khiến tùy ý. Mất rồi, tất có thể tìm tiếp. Còn nếu y có bỏ mạng, vậy thì hoàn toàn xong đời rồi. Tả Nhất Kỵ chờ có một suy nghĩ, đáng lẽ hắn mới nên là vua, cái kết cho kẻ một lòng trung hiếu. Cay đắng thay, lại là phơi xác giữa chốn hoang tàn, thi thể tiêu tan như vậy ư. Tả Nhất Kỵ muốn vương mình vượt lên khỏi chết chóc. Khi y trở dậy, y sẽ lựa chọn lại. Nhưng bên cạnh y chỉ có đá sỏi mịt mù, bùn đất nhớp nhơ và những xác chết thê thảm nằm la liệt đầy đó. Y cảm thấy rõ ràng rằng những con cền cền đường lượn lờ phía trên họ, và những con ruồi đã bắt đầu thưởng thức xác chết của họ trước tiên. Y cảm thấy sợ hãi. Tại sao y vẫn có thể có những giác quan này, khi y đã như kẻ đầu trâu mặt ngựa vậy rồi? Tại sao không mang y đi ngay đi? Tại sao cứ để y tiếp tục cảm nhận nỗi kinh khiếp khi phải là một xác chết? Lẽ nào ông trời muốn y phải biết rằng mình đang dần thối rữa và rồi sẽ bị nuốt chửng bởi những con kền kền kia ư? Nếu đã không còn khả năng sống sót, vậy cứ để y chết quách đi cho rồi. Y cố gắng hết sức để không cảm nhận được xung quanh, nhưng nỗi sợ hãi cứ tàn nhẫn ăn mòn y nhanh hơn. Y ra sức gào thét, chửi rủa và gầm lên một cách tuyệt vọng, nhưng y chỉ là một cái xác bất động. Y cảm thấy cơ thể mình đã bị kền kền rỉa thịt, rồi y bắt đầu phát ra những tiếng nức nở, chỉ còn lại tiếng khóc than bất lực. Cho đến khi Tả Nhất Kỳ nghe thấy một giọng nói: "Trên người ngươi có máu của đế vương. Chà, thật thú vị, còn có cả thánh chỉ bằng máu thế này." Đó là một giọng nói lạnh lùng vô cảm. Tả Nhất Kỳ tưởng rằng chính thần chết đã đến đón y về âm phủ. Y an lòng rồi, chí ít có thể thoát khỏi cảm giác còn sống sờ sờ để cảm nhận cái chết cứ dần ăn mòn lấy y. "Vật này đáng giá đó, ngươi cũng vậy, linh lực không hề yếu, đến giờ mà hồn phách còn chưa tiêu tan. Nếu đã vậy, giả như ngươi bằng lòng đi theo phò tá ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi được sống tiếp trên trần thế này bằng một cách khác." Tả Nhất Kỳ thấy nực cười lắm. Đã chết vậy rồi mà y vẫn phải tiếp tục là con tốt và thuộc hạ cho người khác ư? Nhưng y không muốn chết. Giọng nói ấy lại vang lên: "Nếu ngươi không muốn chết, vậy hãy tiếp tục sống đi. Ta cần tấm chiếu thư bằng máu này, và ngươi cần phải tìm cách để thay ta làm việc." Tả Nhất Kỳ dùng hết sức lực cuối cùng để đồng ý với giọng nói ấy, rồi y cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trôi đi. Y nhìn thấy xác chết xấu xí của mình, y lơ lửng giữa không trung, muốn ngoái đầu lại xem ai đã cứu mình. Nhưng ngay khi Tả Nhất Kỳ quay đầu nhìn lại, y đã bị giam cầm bên trong một hòn ngọc cổ. Y đã mòn mỏi chờ đợi suốt ngần ấy năm trời, cho đến khi trở thành Tả Nhất Kỳ như hiện tại. Y vẫn ở dưới trướng người khác, nhưng y vẫn luôn âm thầm nuôi trong lòng một nỗi ám ảnh trong suốt thời gian dài chờ đợi ấy, rằng y sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai khác. Y chỉ sống vì bản thân, chiến đấu vì bản thân mình và mưu cầu tất cả cho một mình y mà thôi. 300 năm đã qua, Tả Nhất Kỳ không còn là trung thần ngu muội từng cam tâm tình nguyện bỏ mạng vì Triệu Vương nữa rồi. Tả Nhất Kỳ ôm mặt, lại cất tiếng khóc nức nở, nhưng lần này y không còn tuyệt vọng nữa, thay vào đó là một ý chí không thể gọi tên. "Ta sẽ gây dựng một thiên hạ cho chính mình." Tả Nhất Kỳ nắm chặt tay, đúng lúc này, năng lượng tích tụ cả trăm năm của Thạch Linh Tử cũng đã bị hóa giải. Tả Nhất Kỳ ngừng khóc, y bắt đầu cười lớn. Tay chỉ đằng trước mặt và nói: "Hỏi thiên hạ của họ Triệu kia, Nhất Kỳ ta đã trở lại rồi đây." Nhưng ngay khi Tả Nhất Kỳ đặt một chân ra khỏi sở phủ, y chợt bất động, không sao di chuyển nổi. Y sửng sốt nhìn Liễu Nhi theo sát mình, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, hỏi rằng: "Chuyện gì thế này?" Liễu Nhi cúi đầu thưa rằng: "Sức mạnh của sở quân đã tiêu tan, cho nên cơ thể này của chủ nhân cũng không thể rời khỏi nơi đây nữa." Tả Nhất Kỳ sốt ruột hỏi: "Không thể nào, chẳng phải cơ thể của y không bị tác động bởi 300 năm lịch sử ấy sao?" Liễu Nhi đáp: "Vâng, nếu sở quân hắn còn sống, ắt sẽ không có mệnh hệ gì. Nhưng chủ nhân chỉ chiếm được thể xác của sở quân, thứ vốn được tạo thành từ Hoàng Lân Tông Giác để cúng tế đại địa, cho nên chủ nhân không có quyền kiểm soát cơ thể này." Liễu Nhi ngước lên, ánh mắt nó chợt sáng ngời đến lạ, gương mặt cũng dần thay đổi. Một đóa hoa mai xà xuống, có làn khói xanh vờn qua trước khi một nàng sai nhân tuyệt sắc hiện ra ngay trước mắt Tả Nhất Kỳ. Nàng mặc trang phục cung đình, lạnh lùng kêu sa như hoa mai, ánh mắt sâu hút như có thể câu hồn, một hương thơm thoang thoảng khiến người ta quên đi chính mình. Nhưng ánh mắt trầm tĩnh và thông tuệ của nàng lại khiến đối phương chẳng dám khinh thường, một vẻ đẹp lộng lẫy và thoát tục khiến ai nấy đều không dám lại gần. Chỉ nghe tiếng xài nhân cất giọng: Sở Quân đã giúp Mai trồng ván cờ can gián. Vậy thì Mai sẽ giúp Sở Quân giữ chắc nước cờ cuối cùng này. Tả Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là Mai Phi. Mai Phi nhẹ nhàng vung tay, vô số đó hoa mai biến thành quân cờ, rơi lả tả xuống đất. Nàng nhìn Tả Nhất Kỳ và nói, xin hãy để Mai ta hầu tiên sinh đến hết ván cờ này. Tả Nhất Kỳ cắn chặt môi, máu chảy xuống dọc theo đường cầm trắng bơ, y cất tiếng. Sở Quân tưởng rằng làm vậy là có thể giữ chân được ta sao? Thật chẳng coi người khác ra gì. Mai Phi không mảy may bực bội, nàng ta lại vung tay, múa một đường trong gió. Trong tay liên cầm một quân cờ, lại rằng, vậy xin tiên sinh hãy thật cẩn trọng. Chỉ thấy Mai Phi khẽ điểm vào không trung, bên trái Tả Nhất Kỳ liền xuất hiện một người đàn bà tiều tụy. Tả Nhất Kỳ nói, làm sao ngươi có thể điều khiển được cá âm dương? Rõ ràng chỉ nữ quỷ mới làm được, ngươi chỉ là một hồn ma kia mà. Mai Phi mỉm cười đáp, nữ quỷ điều khiển vật đó làm sao? Cá âm dương xưa nay chưa từng nghe ai ra lệnh, chỉ xuất hiện khi Sở Quân triệu hồi. Tả Nhất Kỳ lùi lại một bước, Mai Phi lại nói tiếp, chỉ khi nào trận pháp này chấm dứt, Mai ta mới có thể hiện hình. Dứt lời, nàng lại dành một ánh nhìn tiếc thương cho hai vợ chồng tướng lô. Nàng nói, nếu tiên sinh biết được thân phận thật sự của Sở Quân, tiên sinh sẽ không tiếp tục làm lỗi thế này nữa. Tả Nhất Kỳ đau đớn nhìn Mai Phi, hỏi rằng, bắt đầu từ lúc nào? Mai Phi đáp, tiên sinh còn nhớ khi Liễu Nhi sai Yến Nhi quay về báo với tiên sinh rằng Liễu Cơ đã xuất hiện. Liễu Nhi đã một mình nán lại bên ngoài quan tình trai, đặng canh gác chứ. Ngay từ lúc Sở Giác đưa cho tiên sinh cái tráp trống, ngài ấy đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi. Tức là mọi chuyện, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn nằm trong tính toán của Sở Quân. Tả Nhất Kỳ nói, vậy là nhà ngươi đã thấy chỗ con bé vào lúc ấy ư? Mai Phi lại đi thêm một nước cờ, đáp rằng, Sở Quân có nhờ Mai ta nhắn lại cho tiên sinh một lời. Tả Nhất Kỳ trợn trừng mắt, y bậm miệng, khom lưng hỏi rằng, gì cơ, y muốn nói gì? Mai Phi bảo rằng, nếu đã cho người sức mạnh này, ta cũng có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào. Tả Nhất Kỳ trống lên như con thú dữ, rồi y ngẩng đầu nhìn Mai Phi và nói. Ra là vậy, nói thế thì y muốn đòi lại thân xác này đây mà. Vậy ta đành phải để Sở Quân thất thế một lần này mất rồi. Mai Phi thấy vậy, bèn phất tà áo, vô vàng bông tuyết và hoa mai bay ra từ trong nhung lụa, đồng loạt đổ về phía Tả Nhất Kỳ. Cùng lúc đó, cá âm dương cũng bắt đầu cựa mình bơi đến. Tả Nhất Kỳ nhờ cảm nhận được một sự thay đổi đang xảy ra, y nhất quyết phải thoát ra khỏi mọi vòng vây bằng mọi giá. Đôi mày yêu kiều của Mai Phi chợt nhớ lại, nàng rằng, tiên sinh vốn là bậc trung nghĩa thiện lương, sao lại hủy hoại liêm khiết bằng cách này? Tả Nhất Kỳ cười chua chát, bảo rằng, trung nghĩa, thiện lương, rốt cuộc cũng chỉ là lá chắn, là sỏi đá lót đường cho người ta đạp lên. Trên đời này, thắng làm vua, thua làm giặc, cho nên chỉ có xưng vương mới được sống như ý mình, mới không bị vứt bỏ như phế vật. Mai Phi trú tiếng thở dài, nàng nói, tiên sinh cũng chỉ là một người khờ khạo mà thôi. Cùng lúc đó, Hô Duyệt đường bước vào chặng cuối của hành trình. Hắn sử dụng định số 3 và 7, kết hợp kỳ môn độn giáp để vận dụng tất cả thuật pháp hắn từng học, hòng phá vỡ trận pháp càn khôn. Sau đó, Hô Duyệt tiếp tục leo lên cao. Bấy giờ, hắn đã nghe thấy những tiếng động khác phát ra từ trong bóng tối tịch mịch. Âm thanh bắt tai như của ngục linh lung, trong gió vang tiếng chim chóc hát ca. Tựa như thanh âm từ trời, Hô Duyệt nghe như âm thanh được gió đưa đến, bèn tiếp tục đi lên. Hắn biết mình đã đột phá được hai ải càn khôn sâu cuối, nhưng trước mắt vẫn là một màu đen kịt. Bóng tối trùm khắp xung quanh không còn kiềm kẹp được tâm thần hắn nữa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim thảnh thơi đến vậy, dường như tâm thần đã nói liền với trời đất. Rốt cuộc, Hô Duyệt cũng đã có thể cất tiếng trả lời câu hỏi từ trời. Hô Duyệt nhắm nghiền hai mắt, ngưng mơ mẫm băng ngọc xung quanh mình, và đi về phía trước mà không gặp trở ngại. Hồ Duyệt chắp tay hành lễ rồi nói: Hồ Mổ đã từng đến đây vào 300 năm trước, khi trả lời thiên thượng, đáp án chỉ đúng mới một nửa, thiên thượng đã đồng ý cho Hồ Mổ thêm 300 năm nữa để về lại Hồng Trần. Nay Hồ Mổ đã có được nửa kia của đáp án, Hồ Duyệt xin được tạ ơn thiên địa tại đây, cũng xin được trả lời nốt câu hỏi năm xưa. Giờ khắc này, hắn chỉ nghe thấy tiếng ngọc linh lung lại vang lên, thanh âm như nhạc trên trời. Hồ Duyệt không nhìn thấy, nhưng ngửi được một hương hoa tuyệt vời. Mùi thơm khoan khoái quét sạch mọi ưu phiền trên đời, khiến tinh thần hắn sảng khoái. Chỉ nghe một tiếng gọi, hỏi người hữu duyên, hãy lại đây ngồi. Hồ Duyệt tiến lên một bước, sau một bước, hắn chỉ cảm thấy mình đang đứng trên một khối ngọc thạch khổng lồ. Bàn ngồi bó gối, hai tay chắp lại, rồi lại một lại trần. Đa tạ, Hồ Duyệt cung kính hành lễ. Sau khi hắn cúi đầu lại, hai mắt giờ có thể nhìn rõ mọi vật trước mắt. Bên cạnh hắn có hai tiên nữ xinh đẹp ngồi hai bên, tay cầm ngọc bội và kiếm ngọc. Thiên y bồng bềnh như đường khiêu vũ. Họ không nhìn về phía Hồ Duyệt, mà nhìn thẳng phía trước, nơi có ánh sáng màu vàng đỏ chiếu lòa. Ánh sáng ấy như phát ra từ trong núi, không phải luồng sáng từ trời. Chính tại nơi này, hắn sẽ diễn kiến thần linh. Đây chính là điểm chính giữa của trận Cửu Nguyên Thiên Vấn, thánh địa cổ xưa chỉ xuất hiện trong thần thoại và lời truyền miệng của vu nữ. Xung quanh nơi hắn ngồi được khảm bằng những vật trang trí từ ngọc vô cùng tinh xảo. Cây cầu thiên vấn lại hiện ra trước mắt Hồ Duyệt. Cầu ấy như được xây bằng ngọc trắng. Bên kia cầu là một vùng đất trống, và thứ ánh sáng màu vàng đỏ ấy cũng tỏa ra từ chính ngọn núi ở đằng kia. Một vị tiên ngồi kế Hồ Duyệt cất tiếng: Gió lành chờ ngày tốt, hớn hở chờ đón ngày. Đoạn ngươi lả lướt trong điệu múa, vị tiên còn lại ngâm tiếp câu sau: Vỗ gươm dài chờ cán đeo ngọc, ngọc lanh canh chờ ánh sáng ngời. Rồi hắn nghe tiếng nhạc trời dội lên, cánh hoa rơi khắp trời. Thoáng chốc có một người nhẹ nhàng đáp xuống, dung mạo bị người che khuất sau chiếc mặt nạ hình phượng hoàng. Hồ Duyệt sực nhớ trong gương tâm ma, hắn cũng đã từng trông thấy chiếc mặt nạ này nằm trong quan tài khắc hình phượng hoàng, bèn nắm chặt hai tay lại. Rốt cuộc, hắn cũng đã tiến vào trận Cửu Nguyên Thiên Vấn, gặp được người đứng đầu Cửu Nguyên, Đồng Hoàng Thái Nhất. Tôn giả đeo mặt nạ ấy chẳng nói một lời, chỉ ngồi lên ánh sáng vàng. Hồ Duyệt ngồi phía bên này cậu, lại cúi người, lại vị ấy một lại. Cùng ngang Đồng Hoàng! Đồng Hoàng ngự xuống núi Cửu Chương, cánh hoa rơi lả tả khắp trời, hương thơm ngào ngạt trong gió. Ngọc bội vang tiếng, tố khúc nhạc trời. Cửu Nguyên bí ẩn nhất Cửu Nguyên Thiên Vấn sắp xuất hiện. Cửu Nguyên đại diện cho chính vị thần linh trong truyền thuyết xa xưa của nước Sở. Đông Hoàng Thái Nhất là người lập ra Cửu Nguyên, Vân Trung Quân, Vô Tận, Tương Quân và Tương Phu Nhân trao đổi với nhau. Đại Tư Mệnh gìn giữ sinh tử đời đời, Thiểu Tư Mệnh kéo dài sự sống, Đông Quân ánh sáng và sinh trưởng, Hà Bá tiếp nối truyền đời, Sơn Quỷ nếu xử. Những vị thần cổ đại này đại diện cho những ý nghĩa khác nhau, ngụ ý về sự thay đổi của vạn vật trên đời. Họ hợp nhất với nhau, tồn tại vĩnh viễn giữa trời đất, tuy không có hình hài nhưng là tượng trưng cho một tinh thần và sức mạnh cổ xưa, có thể thay đổi được đất trời. Đây chính là ý nghĩa của Cửu Nguyên trong trận Cửu Nguyên Thiên Vấn. Chín vị thần linh trong truyền thuyết hằng cổ sẽ thay trời đặt câu hỏi cho các sinh linh. Hồ Duyệt cần đối diện với những sức mạnh tinh thần ngàn năm không đổi này. Họ có trí tuệ lâu đời nhất, một sự tồn tại gần như vĩnh hằng. Cửu Nguyên đại diện cho trật tự thiên đạo, cho nên Hồ Duyệt cần trả lời câu hỏi của Đông Hoàng. Vị thần tôn quý nhất cũng là hợp thể của chính vị thần linh. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cất tiếng. Trời có tiếng hỏi, liệu ngươi có thể trả lời hay không? Hồ Duyệt vái lạy thưa rằng, ta đã sẵn sàng. Đông Hoàng Thái Nhất nói, trời xanh có lòng thương xót hay không? Vừa dứt lời, Hồ Duyệt thản thốt ngước lên nhìn. Hắn mở to mắt, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn không nghĩ sẽ lặp lại câu hỏi giống như y 300 năm trước. Hồ Duyệt cũng đã từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng khi thấy trời cao thật sự hỏi vậy, bàn tay đang siết chặt của hắn vẫn hơi run lên. Không ngờ vẫn là câu hỏi ấy. Hắn mất 300 năm để đến được hiện tại. Thực chất chỉ là để trả lời câu hỏi mà xưa kia vẫn chưa thể đáp đầy đủ. Đối với Cửu Nguyên, Đây chỉ là sự tiếp nối của câu hỏi 300 năm trước. Họ vốn chẳng hề để tâm tới trăm năm đời người. Đối với họ, hồ duyệt của giờ khắc này cũng như hồ duyệt của 300 năm trước mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không đã động gì. Như thế, ngài không hề nhìn hồ duyệt, chỉ ngước đầu lên nhìn phía xa. Hồ duyệt lại nhớ về khoảnh khắc ấy, 300 năm trước. Hắn cũng đã từng hy sinh tất cả để có thể vào được núi Cửu Chương này. Khi ấy, hắn cũng ngồi bó gối trên ghế ngọc như bây giờ, nghe Đông Hoàng Thái Nhất cất giọng hỏi. Trời xanh có lòng thương xót hay không? Hồ Duyệt đã trả lời rằng. Trời không nhân từ, nhưng con người có lòng thương xót. Hồ Duyệt vừa dứt lời, gió mây bỗng ùn ùn kéo đến trên đỉnh núi Cửu Chương. Câu trả lời của Hồ Duyệt chỉ nhận lại sự im lặng của thần linh. Sau sự lặng yên ấy, hắn vẫn không biết được mình đã đáp đúng hay sai. Thế rồi trong vô thức, vị thần duy nhất hắn nhớ là đấng đeo mặt nạ đã đến bên hắn và lặng lẽ nhìn hắn chăm chú lắm. Cái nhìn của ngài vừa như quan sát, vừa giống nghi ngờ. Một sự công nhận và cũng là một cách phủ nhận. Hơn chục năm ở lại quan tình trai, Hồ Duyệt thường xuyên bị nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng ánh mắt ấy lại dần mang theo một thứ tình cảm khác nữa. Cảm xúc này lan ra như mực, dịu dàng, trùm khắp, khiến cái nhìn ấy rực cháy hơn. Chỉ là Hồ Duyệt đã quên mất rồi, hắn lỡ quên hết rồi. Vị thần ẩn mình sau chiếc mặt nạ ấy rất vô cảm, thậm chí còn lạnh lùng hơn Hồ Duyệt trước kia. Ngài không quan tâm đến sự sống cái chết của tất cả chúng sinh và chỉ tuân theo mệnh trời. Nhưng chân lý không thể đoán trước của thiên đạo thực sự có thể được biết bởi người phàm tục như Hồ Duyệt ư? Làm sao Hồ Duyệt có thể trả lời một câu hỏi vô tình như vậy khi hắn đã đến nước này rồi? Đông Hoàng lại hỏi. Người sẽ trả lời chứ? Hồ Duyệt mím môi, đứng thẳng dậy. Hắn nhìn Đông Hoàng rất lâu và suy nghĩ mãi. Cuối cùng, Hồ Duyệt đáp rằng. Ta không ngờ lại gặp phải câu hỏi giống như 300 năm trước. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, đây lại cũng là câu hỏi duy nhất ta có thể trả lời. Ngoài ra, Duyệt ta không thể trả lời được chi khác. Cũng không thể cho Thượng Hoàng một câu trả lời thỏa đáng được. Đông Hoàng buông tiếng thở dài rất khẽ, cứ ngỡ như chẳng có phản ứng gì. Ngài đeo mặt nạ im lìm như một pho tượng ngồi trước mặt Hồ Duyệt, lưng lửng như núi. Vậy mà Hồ Duyệt lại cảm nhận được một sự thân thuộc ở ngài, khiến trái tim hắn không khỏi khát khao và cũng an lòng hơn ít nhiều. Hắn đáp, 300 năm trước, ta nói trời không nhân từ, nhưng con người có lòng thương xót. Và rồi ta trở thành khúc gỗ mục, vô cảm và nhẫn tâm, bị các ngài ném về hồng trần. Phải, ta đã dần hiểu ra tình cảm thế nhân bằng chính cách của các ngài. Đó là cơ hội thiên thượng ban cho vì ta đã trả lời đúng một nửa. Nửa còn lại chưa thỏa mãn được các ngài, cho nên ta mới phải rơi vào cảnh không có cảm xúc. Để đứng ngoài nhìn xem nhân tình thế thái, vả lại ta cũng đã sống như các ngài mong muốn. Tựa bèo dạt mây trôi, không thể kết duyên cùng bất cứ ai cả. Đông Hoàng khẽ gật đầu như một cách đáp lại, xong ngài vẫn không đã động gì thêm. Bấy giờ, Hồ Duyệt mới quay về chỗ ngồi, bắt đầu nói. Cuối cùng, ta cũng hiểu tại sao sở giác lại ở bên ta. Tại sao người ta lại nói người ấy che chở ta khỏi 10 năm sóng gió? Tại sao linh hồn người ấy có thể mở được bùa sinh tử bên trong trận Cửu Nguyên Thiên Vấn? Hồ Duyệt bật cười, lại nói tiếp. 300 năm trước, bởi vì ta không đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng Cửu Nguyên vẫn chấp nhận một nửa câu trả lời của ta, cho nên mới có một khoảng thời gian 300 năm. Bây giờ, ta phải đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh, nếu không, ta sẽ tan thành mây khói. 300 năm được ban cho cũng sẽ không còn nữa. Quả đúng sai một ly là đi ngàn dặm. Cuối cùng, Hồ Duyệt cũng hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ sở giác là một trong những Cửu Nguyên. Chắc y là người đã chấp nhận đáp án của Hồ Duyệt, nhưng không phải toàn bộ. Cho nên Hồ Duyệt mới có thời gian 300 năm và sở giác là người chứng giám. Tận dụng huyết lệnh mà Tả Nhất Kỳ nắm giữ để đến với nhân gian, trở thành sở quân trong vương triều của dòng họ Triệu. Trong 300 năm ấy, y đã hóa thân thành chủ đóa mai tàn, dẫn Hồ Duyệt vào kế hoạch của mình. Hồ Duyệt nhận ra điểm khác thường nên không tiếp tục tham gia. Từ đó sở giác mới buộc phải đích thân xuất hiện trước mặt Hồ Duyệt, dụ hắn vào ở quan tình trai. Nhưng vì trót động lòng với hắn, sở giác lại bảo vệ Hồ Duyệt thêm 10 năm. Cho tới hôm nay, linh hồn của sở giác không thể độc hành thêm lâu, đành quay lại Cửu Nguyên mọi chuyện trở về như ban đầu. Hồ Duyệt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ ngài là nguyên linh ban đầu được gộp thành tự nguyên hồn của 8 vị thần linh còn lại, cho nên mới gọi là Thái Nhất. Khi Sở Giác quay về Đông Hoàng Thái Nhất, người tên Sở Giác cũng không còn tồn tại trên đời. Sở Giác luôn nhắc đến ý trời, y giấu kín mọi chuyện chỉ để tuân theo ý trời. Nhưng cũng bởi trót đem lòng thương Hồ Duyệt, nên mới cố chấp chở che cho hắn suốt 10 năm. Hồ Duyệt không biết Sở Giác đã cảm thấy thế nào khi tỏ tường mọi chuyện, mà vẫn kiên quyết làm vậy. Nhưng giờ thì hắn có muốn cũng chẳng thể hỏi han. Tôn giả trước mắt vẫn im lìm đứng đó, tựa ngọn núi lừng lững giữa trời. Hồ Duyệt thoáng bối rối, lẽ nào 10 năm ấy cũng là ý trời? Vậy tình cảm đậm sâu của Sở Giác có chăng cũng là số phận được định trước? Hắn đã không hề nhận ra điều này bấy lâu nay. Hồ Duyệt sực nhớ đến một kỷ niệm vu vơ trong quá khứ. Sở Giác đỡ tay nâng vò rượu, rót cho đầy hai hồ lô trước cửa nhà Hồ Duyệt. Vẻ mặt mãn nguyện của y khiến Hồ Duyệt không khỏi cười thầm. Làm sao người như vậy có thể không có cảm xúc cơ chứ? Hồ Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chỉ mặt đất và đáp rằng: Duyệt ta có thể trả lời. Bấy giờ, tiếng nhạc trời im bặt, chim trời ngừng bay, bốn bề tức thì lặng ngắt như tờ. Tiên nữ đứng hai bên thiên kiều, yên lặng chờ đợi đáp án cuối cùng của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt mở mắt ra và trả lời: Trời không nhân từ, nhân con người có lòng thương xót. Song trời xanh có thể rủ lòng thương xót loài người, mà loài người cũng có thể vì trời mà nhẫn tâm. Đạo người có tình, đạo trời chẳng vô tình, mà đạo người là một trong những đạo trời, cho nên trời xanh cũng có tình thương. Vừa dứt lời, tôn giả đeo mặt nạ cũng bắt đầu thay đổi, nhưng dường như có điều gì đó đang ngăn cản sự thay đổi xảy ra. Đúng lúc này, một vài thần linh khác đột nhiên xuất hiện ở chỗ trống ban đầu. Hắn không biết những vị thần này xuất hiện bằng cách nào. Hồ Duyệt đứng dậy, chắp tay sau lưng, lại điền dại như lúc còn bông đùa ở quan tình trai, cất tiếng đáp rằng: 300 năm quan tình tới giờ, lẽ nào thượng hoàng cũng không chứng giám tất thảy những điều này sao? Một trong cửu nguyên đã nhập thế cùng ta, cũng đã quan sát hết nhân tình thế thái, không lẽ còn chưa đủ minh chứng cho lời ta nói hay sao? Trong lúc Hồ Duyệt hùng hồn trả lời trời cao, Tả Nhất Kỳ cũng bắt đầu nhận ra, y chỉ là một con tốt mà Sở Giác lợi dụng. Còn thân xác này vốn cũng chẳng thể cùng y thoát khỏi nơi đây. Tất cả đều chỉ là vọng tưởng của mình y. Chẳng những vậy, nếu tiếp tục ở lại trong cơ thể này, cuối cùng y cũng bị giam cầm trong đó đến chết. Chỗ dựa duy nhất của Tả Nhất Kỳ lúc này là cá âm dương được triệu hồi bởi sức mạnh của Sở Giác. Tả Nhất Kỳ đau đớn muốn cử động cơ thể, nhưng thân thể không làm theo ý muốn. Một lần nữa, y cảm nhận được nỗi sợ lúc lâm chung. Tất cả lại trở về điểm xuất phát. Y thống khổ nhìn Mai Phi. Mai Phi chẳng đành lòng, bèn cất tiếng hỏi: Chẳng cuối trời, tiên sinh, hãy chỉ đi đến đây thôi. Lịch sử 300 năm đã đổi khác, tiên sinh cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Thử hỏi tiên sinh sẽ còn đi về đâu nữa? Tiên sinh bằng lòng làm hộ trung nghĩa để khi trở về lại âm thù trời xanh, hay bị giam lỏng trong cơ thể không thuộc về mình, cho đến khi trở thành một con quái vật? Tả Nhất Kỳ mê man nhìn Mai Phi, Thanh Linh, cá âm dương mất kiểm soát. Sở phủ dâng lún sâu xuống lòng đất. Có dòng nước đen ngầu dâng từ dưới mặt đất lên. Nước càng lúc càng dâng cao, tưởng như sắp nhấn chìm cái xác của Hồ Duyệt. Mai Phi thầm nhủ: Thằng ơi, không xong rồi. Mai Phi lập tức di chuyển, nàng muốn kéo Hồ Duyệt ra ngoài. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo hắn ra khỏi đó. Trái lại, cái xác con lún sâu hơn vào lòng đất. Tả Nhất Kỳ cười điên dại, bảo rằng: Hắn mới chính là sở quân thật sự, phải chứ? Cao nhân xuất chúng mà Triệu Vương hằng mong nhớ năm xưa, kẻ đã giúp quân ta dẹp tan các thế lực ở Đông Nam. Mặc dù sau rốt không thể mưu cầu gì cho bản thân, nhưng ta mạnh hơn hắn. Giờ này, hắn vẫn bán mạng cho Triệu Vương kìa. Thật nực cười biết mấy. Ngươi có biết không, nỗi hận trong lòng này chưa bao giờ nguôi ngoai, và tất cả đều do hắn. Giờ đây nhìn hắn trầy trật, khốn đốn nhường này, đúng là ý trời cả mà, đây mới là ý trời. Đoạn, Tả Nhất Kỳ lại cười phá lên, Mai Phi không còn thì giờ để tâm đến một Tả Nhất Kỳ đã mất trí. Nàng châu mày, lo lắng nhìn những khuôn mặt không ngừng xuất hiện trên mặt đất. Sau lại chăm chú quan sát cá âm dương. Còn cá thiên đã mất kiểm soát vì tích tụ quá nhiều khổ nạn và oán niệm. Khi đó sợ giá triệu hồi cá âm dương, nhưng tuyệt nhiên không can thiệp vào. Đó là lý do tại sao Tả Nhất Kỳ cho rằng là hai đứa nữ quỷ đã điều khiển cá âm dương và dùng nó để nuốt chửng nhiều linh hồn sầu khổ. Nhưng giờ đây, những linh hồn ở trong cá âm dương không những bị Tả Nhất Kỳ đánh thức. Sau hàng loạt phen cân sức giữa thạch linh tử và cá âm dương, nó không còn muốn bị triệu hồi và kiểm soát thêm nữa. Cá âm dương cứ đập mình xuống mặt đất, chỉ cần đâm xuyên qua mặt đất, mọi sinh linh mà nó từng chạm vào sẽ bị nuốt chửng. Thảm họa mà điều này gây ra sẽ không thể đo đếm được, và những linh hồn đau thương này cũng sẽ bùng nổ. Họ là những người mẹ mất con, trải qua nỗi đau cùng cực của đời người. Người tóc bạc, tiễn cái đầu xanh, nếu sự oán giận ngút trời ấy bùng lên. Mai Phi nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, nàng quyết định dốc cạn nguyên hồn của mình để chết cùng những thứ này. Vào thời khắc nguy nàng ấy, những phù chú chữ vân chợt bất ngờ hiện lên trên nền đất bên trong sở phủ. Giọng nói hồ duyệt vang lên khắp bốn phía. Giọng nói hùng hồn vang trên khiến Tả Nhất Kỳ lẫn Mai Phi đều rúng động. Dường như cá âm dương cũng bị tác động bởi tiếng nói ấy, bèn dừng những cố gắng đâm xuyên qua nền đất. Ấy là tiếng hồ duyệt đang trả lời câu hỏi của thiên thượng trên núi Cửu Chương. Như hoàng thượng đã chứng giám, nàng kỹ nữ hóa mèo mặt người đã một lòng vun vén cho người thương trong lúc gian khó, rốt cuộc chỉ bị ruồng bỏ trước vinh hoa phú quý. Như thượng hoàng đã chứng giám, hồn chiến binh anh linh sẵn sàng vì nước nhà, quả cảm song pha mà chẳng nề hà sống chết. Như thượng hoàng đã chứng giám, bí ẩn quả đen kể về đứa con mang ơn sinh thành, quyết phải báo hiếu mẹ cho trọn phận lòng con. Như thượng hoàng đã chứng giám, lời thề quả hạch đạo được lập nên bởi tình cảm đồng môn, một lòng tin cậy vào nhau. Như thượng hoàng đã chứng giám, âm dương có loại cá thiên, vì hai chữ cảnh duyên nên mới có người sống chết chẳng đặng. Như thượng hoàng đã chứng giám, người mẹ bằng lòng giết người thay con trai đã hóa quỷ, cốt chỉ để bảo vệ con, rốt đành chịu cảnh khổ đầy với địa ngục vô gián. Như thượng hoàng đã chứng giám, người đoạt mệnh để sống, âu cũng chỉ vì luyến tiếc, sống chết thật đã được an bài. Như thượng hoàng đã chứng giám, ván cờ can sáng với gốc hoa mai, tượng trưng cho một lòng ghi khắc vào trời trong, rồi cũng chính vì si mê mà bị vấn buộc cả đời. Như thượng hoàng đã chứng giám, ngọn đèn bên bờ sông Hoàng Tuyền giải bày nỗi lòng bất lực, chẳng làm được chi khác ngoài tiêu tan. Như thượng hoàng đã chứng giám, chuyện phượng hoàng đậu cây ngô đồng là ơn nghĩa dưỡng dục, là tình cảm cha già con tật nương vào nhau mà sống. Như thượng hoàng đã chứng giám, thai thần ở Bạch Sa vì thương xót những đứa trẻ bơ vơ chết yểu mà đành lòng đòi lại một cuộc đời khác cho chúng bằng tính mạng những kẻ khác. Như thượng hoàng đã chứng giám, kỳ án người không đầu là bi kịch của gã trai bị ép đến đường cùng, đành từ bỏ người gái yêu thương. Như thượng hoàng đã chứng giám, người về đêm lồng lộng gió tuyết là lời thề chữ tín, là thỉnh cầu hãy cứu rỗi muôn dân khỏi cảnh chiến trận. Như thượng hoàng đã chứng giám, chuyện người chết sống lại là chuyện tình với tán hoa, định tình tam kiếp. Như thượng hoàng đã chứng giám, tà thuật con rối nói mớ kể về tình bản khăng khít, ràng buộc nhau đến chết. Như thượng hoàng đã chứng giám, tiếng liễu tình là mối tình tri kỷ, cũng là món nợ sinh tử. Như thượng hoàng đã chứng giám, chuyện hồn ma trên núi Đan Lan kể về tình người đồng tộc, ắt có thiên đạo. Như thượng hoàng đã chứng giám, những oán thang dốc đổ trong tháp tâm kính hẳn còn cất kiến ca kháng chẳng dừng, dù những người ấy đã lìa đời từ lâu. Như thượng hoàng đã chứng giám, chúng sinh trong thiên hạ dẫu nên duyên hay tàn duyên cũng đều bởi đất trời có lòng thương xót. Hô Duyệt vừa dứt lời, mặt đất trong sở phủ lại tiếp tục thay đổi, hàng loạt chữ vân thi nhau nổi lên. Những mặt người kia lại nằm sát trên đất, lời nguyên đám mây cũng không còn là những văn chú lặp lại, chúng lần lượt biến thành những hình ảnh khác nhau. Có nàng ca nữ trước lúc rút lấy hơi thở cuối cùng, lưỡi thổi hát khúc tình ca sao rốt trong nỗi sầu thương. Nơi dãy âm sơn có nữ tướng cầm cương, chiến mã hí lớn, sau lưng là các huynh đệ và chiến hữu đáng quý. Kia là khói sương vấn vít bên túp liều nhỏ, mẹ già ngồi may áo, thấy con quả đen ngậm cỏ huyên đáp xuống trước cửa sổ, giữa tiếng đọc sách hùng hồ. có cuộc nghị luận giữa hai kẻ tài cao chăm lo đèn sách, cốt cũng chỉ vì nước vì dân, trước đèn cổ Phật. Nhà sư nọ tạc tượng quỷ tử mẫu thần, nhưng cố gắng cách nào cũng không thể tạc ra hình ảnh người vợ hiền. Một đạo sĩ ngồi trong núi lâu năm, thường nhớ ôm con trong tay túi lụa trường thọ do vợ hiền thêu tặng. Sâu trong cung vua, có tên hầu nọ, mãi mê xem ván cờ dưới tán hoa mai trắng. Hoa mai rơi trên đầu mà cũng chẳng biết chẳng hay. Bên bờ tam đồ với hoàng tuyền, luôn chập chờn. Mờ ảo bóng người bên chao đèn nọ, có cùng dùng hai kẻ phản chiếu trên bờ sông, một người luôn cầm trong tay ngọn đèn trắng. Có kẻ tu hành độc bước đứng trước tượng Phật, tay cầm gỗ ngô đồng. Ngước lên bắt gặp chim xanh đậu lên ngô đồng thì hiên hoa mỉm cười. Trong quán trọ bạch xá, những đứa trẻ bi bô đường chờ đợi cha mẹ và người thân, những người sẽ không bao giờ xuất hiện. Có bà lão và chủ quán mập mạp nhận nuôi những linh hồn con trẻ mồ côi ấy. Con đó đóng đổ nát giữa những bức tường đổ vỡ. Có cặp hỷ bối lam tư sứ trắng cho uyên ương thưởng trụ. Hoa trà nở rộ khắp sân, ấy cũng là lúc mùa xuân qua đi. Bức chân dung nhà vua chỉ xuất hiện trong màn tuyết dày, cuồng phong dữ dội. Người không còn là bậc vương giả ngồi trên ngai vàng, mà chỉ là cả nghĩa hiệp một lòng vì thiên hạ. Trong căn hầm đã bỏ hoang, một bà lão khâu con rối xinh xắn như đứa con gái chưa đôi mươi, tay vuốt ve con rối, thủ thỉ giải bày những tâm sự trong lòng. Dưới màn liễu xanh rợp bóng, có hai người ngồi đối mặt. Một đang một trúc là tri kỷ mà chẳng đành lòng gặp lại. Dưới chân núi Đan Lan, những kẻ cùng tộc hội ngộ, còn đã gặp nhau mà không quen biết, chỉ biết tươi cười hỏi khách từ đâu tới. Trong tâm kính, yêu ma bủa vây, tình yêu và hận thù vấn buộc, người canh thác vô diện mãi trong một kẻ ghé thăm. Từng hình ảnh lần lượt hiển hiện trên nền đất sở phủ, rồi cá âm dương cũng dần bình tĩnh lại. Nó bơi vào giữa những hình ảnh ấy, như đáp lại lời truyền của Hồ Duyệt, sau cùng biến mất với tất cả những hình ảnh kia. Câu trả lời của hắn dành cho thiên thượng sau 300 năm là như vậy. Mai Phi quỳ xuống, ngồi sát bên xác của Hồ Duyệt. Nàng cúi đầu nhìn người đã nằm sâu trong lòng đất. Cuối cùng, dịu dàng gạt đi bùn đất lấm lem trên khuôn mặt hắn. Nàng nhìn Tả Nhất Kỳ và nói. Tiền sinh nói không sai, Hồ Duyệt chính là cao nhân mà Triệu Vương tìm được 300 năm về trước. Để trả lời được câu hỏi của trời xanh, người ấy chấp nhận sống một đời vô cảm, vô tâm, vô danh, không có được hạnh phúc cho riêng mình, mất đi người thân, hy sinh tất cả chỉ vì xã tắc thiên hạ. Vậy mà trái tim vẫn chẳng thể buông bỏ những vương vấn cõi trần. Quả là vậy, người ấy không có được cảm xúc và bến đỗ cho mình, nhưng người ấy lại nhìn thấu nhân tình thế thái. Rốt cũng đã đáp lại được câu hỏi của trời xanh, Hồ Duyệt mới chính là sở quân thật sự. Tiền sinh cũng đã từng như người ấy, bỏ cả mạng sống vì an nguy của muôn người, một lòng phò tá thánh nhân. Tiền sinh nói chí phải, nhờ ai mà xã tắc được thái bình? Nhưng đã là vì xã tắc thì có ai còn thiết được kể công? Nếu chỉ vì công lao, tiền sinh hà tất phải theo bước Triệu Vương xông pha nơi tử chiến Quang Sơn, chẳng có mấy cờ may thắng trận ấy. Tả Nhất Kỳ chứng kiến tất cả, chẳng đáp một lời, y những tưởng sức lực trong mình như bị rút cạn, bèn ngửa mặt nhìn trời. Ánh sáng lấp ló phía đông, chẳng mấy chốc mà trời lại sáng. Tả Nhất Kỳ lại nhớ về lần duy nhất Triệu Vương trò chuyện chỉ có hai người. Khi ấy, trời cũng tờ mờ sáng. Ta muốn trả lại cho bách tính cuộc sống hòa bình và thịnh vượng. Tiên sinh có muốn cùng ta giúp trọn sức mình để chiến đấu cho thiên hạ không? Có lẽ sau tất cả, chúng ta sẽ thất bại thê thảm. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, thật chẳng xứng danh trượng phu chút nào. Tả Nhất Kỳ nhắm mắt lại, quay mặt về phía đông, dập đầu và nói. Thần, Tả Nhất Kỳ, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn tiên đế. Rồi cơ thể Tả Nhất Kỳ teo nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái cong bằng ngọc. Ngay sau khi Tả Nhất Kỳ biến mất, xác của Hồ Duyệt cũng dần bị chôn vùi trong lòng đất. Sở phủ rộng lớn đã bị cá âm dương phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại Mai Phi ngồi gục giữa đống đổ nát. Nàng ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm rằng, điều cuối cùng ngài giao phó, mai ta nhất định sẽ làm cho trọn. Qua lại núi Cửu Chương, Hồ Duyệt đã cạn kiệt sức lực sau khi trả lời Đông Hoàng. Hắn không còn đủ sức nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh không tưởng. đành lặng lặng chờ đợi đáp án cuối cùng. Điều sẽ quyết định số phận của Hầu Duyệt. Rốt cuộc kết quả của bao nhiêu cố gắng sẽ ra sao? Bấy giờ, thiên nữ lại thướt tha trong điệu múa. Cánh hoa bay rợp trời như múa cùng những nàng tiên. Đông Hoàng Thái Nhất dần biến mất. Rồi tám ngai ngọc liền hiện ra trên đỉnh núi trống không. Ngay trước mắt Hầu Duyệt, khi Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, hình bóng thần linh lần lượt xuất hiện trên tám chỗ ngồi. Ai nấy đều ngồi im như tượng. Cho đến giờ khắc này, chỉ có một ngai ngọc bị bỏ trống. Hầu Duyệt nhìn vào vị trí bị bỏ trống, mệt mỏi không nói nên lời. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi đáp án cuối cùng. Câu trả lời này sẽ quyết định Hầu Duyệt sẽ đi đâu về đâu. Chưa kể 300 năm lịch sử cũng đã thay đổi. Hầu Duyệt nắm chặt tay, tất cả phụ thuộc vào thời khắc cuối cùng. Một trong bảy vị thần nói. Bá Nguyên Thiếu Một, Sơn Quỷ đã mắc kẹt tại núi Cấn. Hầu Duyệt đã đoán trước được điều đó, nhưng trong bảy người, hắn không biết ai là Sở Giác. Hơn nữa, linh hồn của Sở Giác đã tiêu tan, bằng cách nào mà y có thể quay lại nơi này được? Hầu Duyệt không thể trả lời những băn khoăn trên, nhưng hắn đoán rằng Sơn Quỷ chính là Liễu Cơ. Đúng lúc này, người ngồi chính giữa bảy người chậm rãi đứng lên, ngài đi đến ghế chính giữa và nói. Sơn Quỷ bị phong ấn ở núi Cấn, 300 năm nhân thế cũng bởi đó mà thay đổi. Song có thể bù đắp qua lần thiên vấn này, mọi thứ đã trở lại như trật tự vốn có. Từ nay, nhân gian không còn trận cửu nguyên thiên vấn nữa. Hô Duyệt nhìn vị thần ở giữa, ngài đeo mặt nạ có hoa văn hình thú, những người khác đông loạt nín thinh. Ngài lặp lại, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Vị thần ấy trở lại chỗ ngồi của mình trong chớp mắt. Nhưng Hầu Duyệt đã không bỏ sót một chi tiết nào. Trong tay vị thần đeo mặt nạ hình thú ấy là cây thước ngọc thanh long mà Sở Giác từng cầm. Chợt nghĩ về ý nghĩa của cây thước ấy, rốt cuộc Hầu Duyệt cũng đã nhận ra. Sở Giác chính là linh hồn của vị thần đó trong cửu nguyên. Khi đã biết được thân phận cuối cùng của Sở Giác, rốt cuộc Hầu Duyệt cũng trút được gánh nặng trong lòng. Đó là kết cục cuối cùng của Tả Nhất Kỳ. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Bởi hắn biết rằng, cuối cùng, hắn sẽ là người duy nhất biến mất. Thế đạo xuyên suốt 300 năm sẽ không bị hủy hoại bởi một mình hắn. Hầu Duyệt cười nhạt, nhưng trong lòng thì chua xót vô hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn vị thần đeo mặt nạ hình thú đương cầm thước ngọc trong tay, chậm rãi buông lỏng đôi tay vốn siết chặt của mình. Ánh mắt đầu đấu nỗi niềm chợt xen lẫn một cơn đau, dường như không thể nói thành lời. Bấy giờ, Hầu Duyệt đã phần nào hồi sức. Hắn đã có thể mở miệng nói tiếp. Vị tôn giả đây chắc là đại tư mệnh. Tôn giả đeo mặt nạ hình thú nghe vậy. Bèn đứng trước cầu nhưng không bước qua. Cây cầu ngăn cách giữa hai người họ. Hầu Duyệt không còn sức đứng để nói tiếp. Hắn lại ngồi khoanh chân, cất tiếng. Ta có một câu hỏi muốn hỏi tôn giả. Ngài nhìn Hầu Duyệt, bảo. Người cứ nói. Hầu Duyệt ngước lên. Mặc dù giọng nói của Cửu Nguyên đều giống y như nhau. Vì với giọng điệu này, Hầu Duyệt đã quá quen thuộc. Hắn chớp mắt, hỏi. Tôn giả có phải Sở Giác không? Vị thần ấy lại hiện ra trên cầu, chậm chậm cởi bỏ mặt nạ. Trở lại với hình dáng nguyên sơ của Sở Giác, nhưng tóc ngài bạc trắng, hai mắt cũng đục màu bạc. Dẫu vậy, Hầu Duyệt vẫn cảm nhận được sự ấm áp như hắn đã quen. Ngài nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng ngươi được gặp ta bằng cách này. Có lẽ người sẽ tan thành khói mây, nhưng tất cả đều phục vụ một mục đích duy nhất, đó là giữ vẹn vĩnh hằng. Hiện giờ người đã về với trạng thái ban đầu, và ta cũng vậy. Hầu Duyệt khẽ gật đầu, hắn nói. Vậy là đúng rồi, ta chỉ muốn hỏi, tôn giả từng có tình cảm với Hầu Duyệt hay không thôi. Đại tư mệnh ngoảnh lại nhìn những vị thần linh kia, sau đó đáp lại Hầu Duyệt. Có. Sáu vị thần thoáng cử động, khắp nơi trùng chuyển dữ dội, khiến cả ngọn cửu chương cũng trùng lắc đảo điên. Hầu Duyệt ngẩng lên nhìn, 300 năm sau, hắn lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Giờ đây, rốt cuộc, hắn cũng hiểu vì sao Sở Giác lại ở bên hắn, hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện. Tất cả chỉ vì Hầu Duyệt hắn mới trả lời đúng một nửa. Vậy mà hắn lại có thêm 300 năm để quay lại núi cửu chương này, trả lời nốt đáp án còn dở dang năm xưa. Hầu Duyệt thưa, đại tư mệnh đã cùng ta ở hạ giới suốt 300 năm trời. 10 năm cuối cùng, thay vì nói là ngài bảo vệ ta, nên xem đó như số trời đã định mới phải. 10 năm để chờ cho những người liên quan đều xuất hiện, để đưa mọi chuyện trở về với trật tự cũ. Ngài đã chứng kiến tất cả thân phận sở giác và nảy sinh tình cảm với ta. Cửu Nguyên đã chứng giám đáp án của ta là thật. Vậy làm sao chứng minh được tình cảm của tôn giả cũng là thật đây? Đại Tư Mệnh đứng trên cầu, toàn thân bạc trắng, không biết nét mặt đương vui hay đang buồn. Lời Hồ Duyệt nói khiến những vị thần linh còn lại, dù không muốn thừa nhận đáp án của hắn, cũng đành phải chấp nhận, bởi lẽ không một ai có thể phủ nhận sự tồn tại của Đại Tư Mệnh. Y là vị thần đại diện cho sự vĩnh hằng. Hồ Duyệt đã chiến thắng chặng cuối cùng. Giọng của Đại Tư Mệnh vẫn đều đều, không cảm xúc. Ngài hỏi ngược lại. Người có duyên đây trả lời ta một câu hỏi, được không? Dường như Hồ Duyệt biết trước người kia sẽ hỏi gì, song vẫn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Đại Tư Mệnh tiến thêm một bước, gần như sắp bước qua cầu thiên vấn, thì bị những người ở sau ngăn cản. Ngài dừng trước đầu cầu, hỏi rằng, người đã từng có tình cảm với ta chứ? Hồ Duyệt cười lớn, cắn răng chống thân mình đứng dậy cho nghiêm chỉnh như người kia. Hắn đáp. Hỏi hay lắm. Câu trả lời của ta là, có, ta có siêu lòng trước ngài. Im phăng phắc, dường như câu trả lời của hắn khiến tất cả đều đóng băng. Hồ Duyệt chăm chăm nhìn Đại Tư Mệnh. Con ngài lại chỉ từ tốn đeo mặt nạ lại rồi đi về chỗ ngồi. Khi Đại Tư Mệnh đã quay về vị trí ban đầu, bỗng nhiên Hồ Duyệt lại nói tiếp. Nhân người đã khiến ta siêu lòng không phải Đại Tư Mệnh mà là Sở Giác. Nếu Đại Tư Mệnh thừa nhận mình là Sở Giác thì đúng, ta quả đã siêu lòng trước ngài. Còn nếu Đại Tư Mệnh cho rằng Sở Giác đã chết, vậy ngài vẫn chỉ là một Đại Tư Mệnh gìn giữ vạn vật trong vòng sinh tử vĩnh hằng mà thôi. Duyệt ta không thể nào có tình cảm với một vị thần linh như vậy được. Thất Nguyên đều câm lặng, rốt cuộc Đại Tư Mệnh lại là kẻ bật cười rất khẽ. Tiếng cười đã quá thân thương với Hồ Duyệt, nhưng ngài vẫn không đáp lại lời Hồ Duyệt nói. Bấy giờ, bảy vị thần linh lại biến mất, Đông Hoàng Thái Nhất hiện ra ở phía trước những ngai ngọc. Ngài đứng dậy, cúi xuống nhìn Hồ Duyệt phía dưới thấp và rằng: chúng ta chấp nhận đáp án của người. Nhưng ngài lại nói tiếp, tuy nhiên, nay Cửu Nguyên thiếu mất một người, không thể cùng thống nhất chấp nhận đáp án của người. Song vận mệnh 300 năm sau, đều đã về đúng trật tự của nó. Người có hai lựa chọn. Một là ở lại nơi này, thế chỗ cho nguyên hồn của Sơn Quỷ, hợp nhất thành Cửu Nguyên, bị người xứng đáng với vị trí đó. Hồ Duyệt nắm chặt tay, hỏi rằng, vậy nếu ta không muốn ở lại thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất từ từ đứng dậy. Vừa rời ngai ngọc, ánh sáng hoàng kim liên soi rọi tứ bề. Bầu không khí xung quanh Hồ Duyệt chợt đặt quánh lại, chớp mắt. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn không tưởng, vừa vượt qua mình. Hồ Duyệt lại cất tiếng hỏi lại. Nếu ta không muốn ở lại thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất đáp rằng, tất thảy đều có số mệnh, thay đổi trong 300 năm, giờ đã được trả về nguyên trạng. Còn ngươi, người đáng lý phải chết từ lâu. Cũng đã trở thành người, không sống chẳng chết, không nơi nương thân, sống một đời lang bạc, giống như quá khứ. Người không thể kết duyên với bất kỳ ai, ở tại trận càn khôn để có thể phá giải trận pháp. Người đã mất đi nhãn thức trong số cổ thức, từ giờ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì thuộc về dân gian. Đó là cái giá mà người phải đánh đổi. Hồ Duyệt ngước lên hỏi rằng, ý Thượng Hoàng là nếu ta nhất quyết về lại trần thế, ta sẽ vĩnh viễn không thấy được bất cứ thứ gì ở thế gian nữa. Đông Hoàng Thái Nhất nói, phải, người đã mất đi nhãn thức, không thể thấy bất cứ thứ gì ở nhân gian. Nơi này không có những thứ ở trần thế, cho nên người mới thấy được. Hồ Duyệt ngoảnh đầu liếc nhìn các thiên hoa, thiên nữ. Nơi đây chính là tiên cảnh, không có những khổ đau, u tối, xấu xí của thế gian. Chỉ còn lại bình an và phước lành. Hồ Duyệt gõ vào đầu hắn mấy cái, đứng dậy nói tiếp. Ôi thôi chết, ta vừa sực nhớ ra một chuyện. Ta đã lỡ hứa với một người là năm sau sẽ ủ trụ nhiễm hương cho người đó. Mặc dù có lẽ người đó không thể về với ta được nữa, nhưng trước giờ Hồ Mẫu luôn là người trọng chữ tín, thành thử... Hắn nắm chặt tay, vái một lại cuối cùng. Ta muốn trở về. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì thêm, lùi về phía sau một bước, biến mất tại đỉnh núi. Không còn tiếng nhạc trời, thiên nữ mất dạng, thiên quang vụt tắt. Hồ Duyệt vẫn cúi rạp như trước, cùng biến mất tại trên đỉnh núi cổ chương huyền diệu này. Hồ Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên, rồi bóng tối phủ khắp tầm nhìn của hắn. Không ngờ hắn lại thấy hơi hối hận, vì từ giờ trở đi, hắn không thể gặp lại người đã từng mời hắn thưởng rượu dưới ánh trăng nữa rồi. Vậy là sau tất cả, Hồ Duyệt hắn cũng đã rung động. Nỗi cay đắng trong lòng Hồ Duyệt dâng lên đến cực điểm, nhưng hắn đã chọn quay trở lại phạm trần. Tất cả những điều này là mong muốn của hắn, ngay cả khi hắn vĩnh viễn chẳng thể gặp lại người thương. Đột nhiên, có tiếng chiên trống vang trộn, Hồ Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, có người đẩy hắn và bảo. Này tên mụ kia, vở kịch kết thúc rồi, ngươi còn không đi đi. Hồ Duyệt chỉ nghe thấy giọng nói của người này, hai mắt vẫn chỉ thấy một màu tối đen như phút giây cuối cùng, hắn đứng trên núi cổ chương. Hồ Duyệt sờ soạn bên cạnh, có người đưa cho hắn một cây gậy trúc. Hắn hỏi, kịch hết rồi đó ư? Chứ sao nữa, kịch hết rồi. Tự chiến quan sân này là đoạn kinh điển cuối cùng. Có cao nhân đã tìm cách xin ông trời giúp sức, cho nên trời mưa lũ lụt và núi đá sụt lở cùng lúc ập tới, quét sạch quân thù. Tiên đế quả thật là chân long thiên tử được định trước. Người bình an vô sự, cuối cùng nên làm vua trên muôn người. Sau này được hiền tướng là Tả Nhất Kỳ phò tá, lấy được nàng Mộng Linh làm hoàng hậu. Từ đó mới gây dựng nên Thiên Nguyên thịnh vượng tới giờ. Nói cho tên mụ nhà ngươi hay, cao nhân ấy cưỡi ngựa trên ngọn gió, hóa làm tiên nhân bay về trời. Được người đời tôn tụng là Sở Quân, kịch hay như thế mà cũng ngủ quên cho được, đúng là chẳng biết thưởng thức gì hết. Hồ Duyệt nhận cây sào và nói, à, thì ra là vậy, mọi chuyện đã thay đổi thật rồi, đa tạ. Hồ Duyệt đứng dậy, từ từ đi về phía trước, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng khi nghe được vở kịch ấy, ngàn vạn gánh nặng trong lòng đều tan đi. Hắn cười lớn mà rằng, cuối cùng lại là như vậy. Hồ Duyệt một mình chống gậy trúc đi dọc theo lối nhỏ. Từng hồi chiên trống bên tai dường như còn chưa tắt, những tiếng trao hàng trong lại vang lên. Chợ đêm chuẩn bị mở cửa trở lại, những người bán hàng trong bắt đầu lang thang trong chợ. Lũ trẻ rượt đuổi nhau, bao vai những vương hầu, tướng sĩ xuất hiện trong vở kịch. Môi rượu như phản phất cuối phố, thuở thái bình thịnh trị vẫn còn đó. Nhưng nếu những người đã hy sinh tất cả cho cuộc sống êm đềm này trong câu chuyện kể, có thể nhìn thấy hết những điều này, liệu họ có bước qua hết thảy và nở nụ cười trên môi như hắn không? Rốt cuộc, kịch cũng hạ màn. Hết chương, trời hỏi càng khôn, đi để trở về. Giang Nam cảnh trí bao tươi đẹp, giữa tiết hoa tàn lại gặp anh. Thơ đường, Đỗ Phủ. Chuyến đi vào rừng Quỳnh Lâm hàng năm lại sắp được tổ chức trên bờ sông Kim Thủy. Liễu xanh rủ bóng hai bên sông, cây cối tùm ống ánh như vàng lụa. Đó là một quang cảnh tuyệt mỹ và một ngày đẹp trời. Lúc này, người qua đường đã rũ bỏ tâm trạng ủ rũ của mùa đông và bước vào mùa xuân. Những khung dung tươi tắn nổi bật giữa cảnh sắc tuyệt diệu. Bờ hồ Kim Thủy không mở cửa cho người dân ghé qua vào ngày thường. Nhưng duy chỉ hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3, đất trời ngập tràn, trong xuân sắc dịu dàng. Người dân nô nức đổ ra đường du xuân. Tiết trời ấm áp, ngồi bên bờ sông cũng không thấy lạnh. Dòng người tấp nập qua lại, sôi động hơn cả những ngày đầu xuân. Ý nhì háo hức vén liễu bước qua, luôn miệng cười nói hòa vào cùng đám đông nhộn nhịp. Có nàng mỹ nhân vẫn váy đỏ thước tha. Trong dáng điệu yêu kiều vô ngần, nàng ta chậm chậm bước ra từ thuyền hoa, đi cùng có một đứa hầu gái trông rất sáng sủa và lanh lợi. Chủ tớ cùng hòa vào biển xuân hân hoan, khung cảnh tuyệt đẹp, tưởng như bức họa mỹ nhân du xuân do tạo hóa vẽ nên. Nay đây mỹ cảnh đẹp xinh như mộng, thời gian một đi không trở lại. Đứa hầu gái xách giỏ mây, bám rịt lấy cô nương đi cái nó, bảo rằng, tiểu thư xem cảnh xuân đẹp quá này. Chỉ tiếc hôm nay tiểu thư không mang tỳ bà theo, không khéo đã tức cảnh sinh tình chơi ngay một bài nhạc ở đây rồi, nghĩ qua đã thấy nền thơ quá đi mất. Cô nương ấy cầm quạt xếp mỉm cười đáp rằng, để lần sau cũng đâu có muộn. Tiểu anh này, em đừng chạy lung tung, ngộ nhỡ đâm vào người ta thì làm sao. Tiểu anh nhanh nhẩu vân vân dạ dạ, nhưng vẫn hí hửng bay nhảy, chẳng màng đến lời dặn của cô nương kia. Lời vừa rời môi mà đã linh nghiệm ngay cho được. Tiểu Anh và cái trầm vào người đi đường, con khiến người ấy ngã bổ nhào ra đất. Cô nương nọ bèn nâng váy, chạy tới đỡ nó dậy, vừa quở trách nó, vừa hỏi hai người kia. Trời ơi, ta đã nói em đừng chạy lung tung rồi mà, em nhìn xem, va vào người ta rồi kìa. Vị công tử đây có xước xá gì không? Tiểu anh, mau tạ lỗi với người ta đi. Cô nương ấy cúi đầu ngó xem, người vừa ngã xuống là một công tử tướng mạo tuấn tú như tiên giáng trần. Mắt mày sáng sủa, bảnh bao một cách đa tình. Nhưng đôi mắt đáng lý phải tình tứ nhìn nàng, lại nhắm nghiền. Dường như người này bị mù. Cô nương ngẩn ngơ nhìn công tử ấy. Con chàng trai nọ cũng đã tự mình rơ được gậy trúc rơi gần đó. Tiểu anh lại gần đỡ công tử ấy dậy. Nó đưa tay ra, khua khua vài đường trước mặt công tử. Chàng trai nọ không có phản ứng gì, nhưng khóe miệng luôn nở một nụ cười thân thiện. Hắn nói, cô nương chớ lo, ta không sao. Tại hạ đôi mù cả hai mắt, mãi đứng nghe tiếng liễu, nên mới va phải hai cô nương. Cô nương ấy cứ đờ đẫn nhìn người trước mặt, nàng lúng túng nói, công tử. Bấy giờ, chợt có tiếng người gọi tới từ phía sau. Kiều Nhi, đằng đó có chuyện gì thế? Cô nương ấy như tỉnh lại, bèn quay lại nói với người con trai nọ. Tướng công, tiểu anh đi đứng không cẩn thận, nên va phải vị công tử đây. Hồng Kiều vừa dứt lời, Hô Duyệt cũng đã tìm được gậy tre của hắn. Hô Duyệt lật đật đứng dậy, phủi bụi đất dính trên áo sống, rồi chắp tay chào. Ô kìa, xin phu nhân chớ khách sáo mà làm chi, do tại hạ lơ đễnh trước, tiểu anh cô nương không gặp chuyện gì là ổn rồi. Một người con trai tiến đến phía họ, công tử này cũng tuấn tú không kém. Chàng diêu Hồng Kiều đứng dậy, bèn thấy nàng lắc đầu nói, ta không sao, chỉ mong công tử đây không xước xát gì. Người nọ vái chào Hồ Duyệt, lại hỏi han. Vậy công tử đây vẫn ổn cả chứ? Hồ Duyệt lại vái chào theo hướng giọng nói ấy phát ra. Tại hạ không vấn đề gì, mong các vị không phải bận lòng. Tại hạ họ Hồ, tên Duyệt, tự là Mộ Chi, đa tạ các vị đã quan tâm. Người con trai ấy đáp lễ. Tại hạ họ Cao, tên có một chữ Cố, tự là Hoài Tích. Hồ Duyệt cúi đầu, nở nụ cười phớt qua, rồi nói tiếp. Hồ Mổ vẫn mạnh giỏi, hẳn còn bận việc, nên xin từ biệt các vị tại đây. Nếu có duyên, cũng mong có ngày tái ngộ. Cao Cố và Hồng Kiều cùng cúi đầu tạm biệt. Hồ Duyệt chống gậy trúc tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Cao Cố dìu Hồng Kiều đi tiếp. Tiểu Anh lanh chanh đi trước. Khi đã đi được một đoạn xa rồi, Hồng Kiều chợt ngoái đầu nhìn lại. Có một nỗi buồn không tên phủ khắp cõi lòng nàng. Hồng Kiều lẳng lặng cúi đầu, một giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt. Cao Cố thấy thế, bèn sốt sắng hỏi han. Kiều Nhi, nàng làm sao vậy? Hồng Kiều nghe tướng công mình hỏi vậy, lại càng khóc nức nở hơn. Nàng ta rằng, chắc là do cảnh xuân đẹp quá, nên tự dưng ta lại thấy màn mát buồn. Trông thấy cảnh này mà chẳng hiểu sao, lòng ta lại trùng cả xuống. Ta chỉ sợ cảnh xuân chóng tàn. Chỉ sợ chẳng kịp. Cao Cố cười bảo. Năm này qua năm khác, hoa vẫn vậy, có người đổi khác theo tháng năm. Kiều Nhi của ta quả là người đa sầu đa cảm mà. Nói đoạn, chàng liền nắm chặt tay Hồng Kiều, ân cần dắt tay người vợ hiền sống vai trên phố, đi đến nơi cảnh xuân rực rỡ gấp bội. Hô Duyệt dừng lại khi đã cách xa đám người ấy. Mặc dù không thể ngắm xem Hồng Kiều bây giờ, nhưng bên dưới cây liễu, hắn vẫn lẳng lặng ngoái lại nhìn ba người. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, không ai nghe rõ từng câu từng từ. Bấy giờ, đằng xa truyền tới âm thanh náo động, thì ra là đạo trưởng của Lâm Thủy Quán đang làm phép. Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Hồ Duyệt. Hoàng Lão Kinh báo rằng, ngày đầu sau xu bắt đầu. Giọng nói ấy không phải của ai khác ngoài Huyền Minh Tử, chất giọng cao ăn nói rành mạch. Song ít nhiều vẫn cảm nhận được vẻ tếu táo của hắn ta. Đám đông đứng chung quanh cùng nghe đạo trưởng ấy kể về bắt đầu cổ hoàng ẩn vi kinh. Phía dưới có người bảo rằng, đạo trưởng này cao siêu quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta chịu khó cầu xin vị ấy giúp cho. Chẳng phải người muốn bà nhà sinh được con trai đấy sao? Hô Duyệt nghe đến đây thì không khỏi bật cười, hắn thầm nhố. Đạo sĩ bịp bợm, lại làm bộ làm tịch rồi đó. Nói đoạn, hắn bèn lách mình qua biển người đông đúc. Huyền Minh Tử vốn nhắm mắt. Tới đây cũng hé mắt, lén liếc Hồ Duyệt từ phía sau, rồi hắn ta lại niệm kinh, tiếp tục công cuộc làm đạo sĩ của mình. Rời khỏi đạo quán là tới chợ, có vị học giả nọ đang dìu vợ đi du xuân. Thư sinh ấy nói cùng người vợ: "Nương tử, nàng phải giữ mình vào." Người vợ đang mang thai, khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp: "Lưu Dịch, chàng cứ cẩn thận quá thôi." Hai vợ chồng ấy lướt qua Hồ Duyệt, Hồ Duyệt nhếch miệng cười, khiến thư sinh kia dù không muốn cũng phải để ý. Song rốt cuộc vẫn đi ngang qua đời nhau. Duyên tới rồi duyên cũng tàn, Hồ Duyệt không làm phiền cuộc sống của họ. Tất cả đã quay về vẻ vốn có của nó. Mặc dù Hồ Duyệt không thể ngắm cảnh xuân sang, nhưng hắn vẫn đi lanh quanh đến tận khi trời tối. Cầu Kim Thủy giăng đèn sáng rực rỡ, Hồ Duyệt lại độc bước về nơi tối đèn. Hắn chống gậy từ từ đi về phía quan tình trai. Đã mấy ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa dám quay về nơi ấy, chỉ sợ vợ còn đó mà người đã mãi xa. Nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn chẳng phải không thể nhìn ngắm hồng trần, mà là khi hắn thừa nhận tình cảm mình mang lại chẳng được đáp lại. Hắn cũng đã thoáng chút hối tiếc, nếu khi đó hắn không thừa nhận tình cảm này, phải chăng giờ đây trái tim sẽ không nhức nhối nhiều đến vậy. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn đem lòng thương người ta. Hồ Duyệt hắn chỉ biết động lòng đúng một lần này, cứ ngỡ suốt đời suốt kiếp hai người sống vai, vậy mà giờ đây lại chỉ có mình hắn bơ vơ, không còn vướng bận gì nữa. Chẳng rõ vì cớ gì mà hôm nay Hồ Duyệt hắn lại đi lang thang như vậy. Hắn lần về quan tình trai trong bóng đen trùm khắp, về đến trước cánh cửa thân thương, hắn chợt đứng lại. Trong nhà không có tiếng động, im lìm như chốn đã bỏ hoang. Hồ Duyệt bật cười chua chát, lại chẳng đành lòng rời xa. Hắn tần ngần đứng đó, chẳng đẩy cửa vào, cũng không xoay gót bước đi. Hiện đại còn chưa ủ rượu nhiễm hương ư? Người ấy vù vờ hỏi hắn từ phía sau. Hồ Duyệt sững người, gậy rút trong tay rơi xuống đất. Hắn mở to hai mắt, dù chẳng trông thấy gì. Dạo ơi, xem như chưa ủ rượu thật rồi, dù sao ta cũng mang theo một ít rượu ngon, chuẩn bị đổ đầy hai hồ lô cho đệ đây. Giọng nói ấy lại cất lên, Hồ Duyệt dám chắc đây không phải là ảo giác. Hắn không dám ngoái lại nhìn, nhưng vẫn cất tiếng đáp. Thì ta đơn chuẩn bị làm đây mà. Giọng hắn là cá đi. Người ấy chẳng bắt bẻ thêm, chỉ quỳ một gối xuống, nhặt gậy trúc lên cho Hồ Duyệt, bảo. Vậy ư? Thế là ta lỡ trách oan để mất rồi. Hiền đệ không buồn hỏi xem, vì sao ta vẫn qua lại được sao? Hồ Duyệt hỏi bằng âm vực gần như chỉ mình hắn nghe thấy. Tại sao? Bấy giờ, bóng hình một người xuất hiện sau bóng tối, trùm khắp tầm nhìn của Hồ Duyệt. Vẫn hệt như trong ký ức của hắn, người nọ mặc bạch y, ôn hòa và nho nhã, y đáp. Vì ai đó đã từng hứa sẽ ủ trụ đón ta về. Ta đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể rời khỏi cái nơi lạnh lẽo tột cùng đó để về đây với đệ. Ngờ đâu vẫn chẳng được uống rượu nhiễm hương. Hồ Duyệt không dám tin, hỏi lại. Sao huynh lại xuất hiện ở đây? Sở Giác đẩy cửa thay Hồ Duyệt, đáp. Đệ không muốn gặp ta ư? Hồ Duyệt lắc đầu, chau mày hỏi tiếp. Tại sao huynh lại xuất hiện? Không lẽ lại là trận pháp mới? Sở Giác than van. Xem kìa, có vẻ hiện đại của ta mới đó đã nhát gan hơn hắn rồi. Thế ta đành thành thật khai báo vậy. Mai Phi là lá chắn cuối cùng ta để lại ở sở phủ. Ta đã lường trước việc để sử dụng đến Thạch Linh Tử. Mà vào lúc hai ngọn núi sụp đổ, Tả Nhất Kỳ đang bị Thạch Linh Tử giữ chân. Cho nên phần hồn còn sót lại của ta trên người hắn cũng được giữ lại, song chưa quay về. Ta biết mình đã theo đệ vào thiên vấn, cho nên cũng đành hiện hình với diện mạo ban đầu. Đây đều là ý trời. Còn Mai Phi vẫn có thể dùng Hoàng Lân Tông Giác ở nhân gian để gọi ta trở lại. Đây cũng là ý trời. Mọi chuyện đều xảy ra như số phận đã định, chẳng phải sao? Hồ Duyệt sờ lên mắt mình, nói. Tại sao ta lại nhìn thấy huynh? Ta vốn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở nhân gian này kia mà. Sở Giác đưa tay ra, vuốt về khóe mắt Hồ Duyệt. Ông Tồn nói, ta không thuộc về thế gian, nhưng Sở Giác chỉ thuộc về một mình Hồ Duyệt. Giữa bóng đen vô tận, Hồ Duyệt chỉ nhìn thấy một mình Sở Giác. Hắn đờ đẫn nhìn người duy nhất hắn có thể thấy đang đứng trước mặt mình. Bèn đưa tay ra, áp lên bàn tay Sở Giác, nói rằng: Vậy đành phải nhờ sở huynh thay ta ngắm nhìn tất thảy những nhân tình thế thái này rồi. Hoàng Chính Văn.